Lôi động cửu thiên, chương 30, dẫn nàng về phủ bị chặn cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, Hứa Phong thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc. Một thiếu nữ dung mạo cực đẹp rụt rè đứng ở nơi đó nói muốn cùng mình về nhà, một màn này hoàn toàn ngoài dự kiến của hắn. Trong phút chốc Hứa Phong không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật, là như vậy, cha mẹ của ta đều đã mất, ta đã không còn nhà để về, trên thế giới này, người duy ta cảm thấy yên tâm tin tưởng cũng chỉ có ngươi, nếu là ngay cả ngươi cũng không cần ta nữa, vậy ta còn không bằng chết đi cho xong. Vương Giai Kỳ nhãn châu xoay động, trong nháy mắt dâng lên một vẻ thê lương, khóe mắt nước mắt tràn mi mà ra, bộ dáng tội nghiệp kia bỗng làm cho người ta thương tiếc. Thì ra là như vậy. Hứa Phong có chút cảm khái, nghĩ đến tình cảnh lúc trước của thiếu nữ, nếu bây giờ mình mặc kệ nàng, khả năng sẽ còn gặp được một cái. Lâm thiếu gia, Khác không khỏi gật gật đầu, nói ra, tốt ngươi theo ta đi, chỉ là ngươi ở tại trong nhà của ta, khó tránh khỏi sẽ khiến người đàm tiếu. Không bằng như vậy đi, ngươi làm tỳ nữ của ta, như vậy coi như là có cái danh phận. Phi, cái gì mà danh phận? Nghe là lạ, Vương Giai Kỳ thè lưỡi, dùng sức trợn mắt nhìn Hứa Phong một cái, ta là một cô nương còn không sợ đàm tiếu, ngươi sợ cái gì, cùng mỹ nữ như vậy gây ra đàm tiếu không tốt sao? Bất quá nàng cũng không có đem những lời này nói ra, chỉ cần có thể không bị đuổi đi thì nàng đã đạt tới mục đích. Tốt lắm, Hứa Phong, từ giờ trở đi ta chính là tỳ nữ của ngươi, có chuyện gì thỏa thích phân phó nha. Vương Giai Kỳ hân hoan nhảy cẫng lên, vừa rồi nàng nói một nửa giả một nửa thật, giả đương nhiên là phụ mẫu đều mất, điều này là để tranh thủ sự thương cảm của Hứa Phong, còn nửa thật kia chính là nàng xác thực sợ hãi lại gặp phải một tên háo sắc như Lâm Trung kia. Đi theo Hứa Phong, trong nội tâm nàng sẽ có một loại cảm giác an toàn không hiểu, tựa hồ coi như trời sập xuống, thiếu niên này cũng có thể gánh được. Đi thôi, Hứa Phong gật gật đầu, cứ như vậy có thêm một tỳ nữ, bất quá tỳ nữ chung quy chỉ là trên danh nghĩa, trong lòng của hắn xem Vương Giai Kỳ như muội muội để đối đãi, mình đã là thân nhân duy nhất của nàng, như vậy mình liền sẽ bảo hộ nàng, sẽ không lại để cho người ta khi dễ nàng. Hứa Phong cùng Vương Giai Kỳ hai người sóng vai hành tẩu, thông qua mấy cái giao lộ cuối cùng cũng đi tới cửa chính Hứa phủ. Hứa gia ở Càn Linh Thành, một trong tứ đại gia tộc tại Càn Linh Thành rất có uy thế, Hứa phủ càng là xây dựng ở khu vực trung tâm Càn Linh Thành, cửa chính đại khí bàng bạc, khí thế rộng rãi, khiến người qua đường đều sinh lòng kính sợ. Thì ra ngươi là Hứa gia thiếu gia. Vương Giai Kỳ kinh hô một tiếng, nàng cũng không phải là người địa phương Càn Linh Thành, cho nên lúc nghe được danh tự Hứa Phong không có phản ứng gì, thẳng đến lúc hai người đi tới Hứa phủ, nàng mới ý thức tới thân phận Hứa Phong. Ha ha, một tên thiếu gia hữu danh vô thực mà thôi. Ngay lúc này, trong cửa lớn đi tới một thiếu niên tuấn lãng, quần áo trên người thiếu niên so với Hứa Phong lộng lẫy hơn gấp mấy chục lần, khí thế trên hai đầu lông mày càng biểu hiện ra niềm kiêu ngạo của hắn. Hứa Lâm, Hứa Phong liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên này, hắn đúng là nhi tử của gia chủ Hứa Hàn, Hứa Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lâm thiên phú hơn người, thực lực võ đạo thuộc nhóm 5 người dẫn đầu trong thế hệ trẻ của Hứa gia tại Càn Linh Thành có chút danh tiếng, ca ca của hắn Hứa Tùng càng là lợi hại hơn, thực lực cùng Hứa Thiên Tuyết tương xứng, mọi người đều đem Hứa Lâm cùng Hứa Tùng Phong cho danh xưng là Hứa gia Tùng Lâm nhị thiếu. Hứa Phong có chút nheo mắt lại nhìn thiếu niên trước mặt, ngưng khí đan nhiều năm như vậy của mình, ắt hẳn có một nửa tiến vào bụng của kẻ này đi. Hứa Phong, ngươi rất lợi hại a hát, đây là từ nơi nào tìm được mỹ nhân như vậy? Chậc chậc chậc, vậy mà so với Hứa Thiên Tuyết xinh đẹp hơn. Ta quyết định, ngươi đem nàng giao cho ta, hôm nay ta liền bỏ qua cho ngươi. Hứa Lâm chỉ vào Vương Giai Kỳ nói, đôi mắt hiện ra quang mang hèn mọn, đối với Vương Giai Kỳ nhìn không rời mắt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thanh âm chậc chậc. Ta cũng quyết định, hoặc là ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi, ta cho phép ngươi xéo đi. Hoặc là ta tự mình động thủ, đào ra một đôi mắt chó của ngươi. Thanh âm của Hứa Phong lạnh lùng, hắn vừa mới quyết định mang Vương Giai Kỳ về nhà, quyết tâm bảo hộ nàng, lại không nghĩ còn chưa có tiến vào đại môn Hứa phủ, liền đụng phải một kẻ mưu toan làm loạn. Đây không phải là đánh mặt ta sao? Người đi đường qua lại trước cửa chính của Hứa gia đều dừng bước nhìn về phía hai người xung đột. Bên trong Hứa gia cũng có một số hạ nhân chú ý tới tình huống ở cổng. Vô luận là người qua đường hay là người bên trong Hứa gia, bọn hắn đều là liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên tiêu sái tuấn lãng kia chính là Hứa Lâm thiếu gia. Thế nhưng còn thiếu niên kia là ai? Vậy mà tuyên bố để Hứa Lâm thiếu gia quỳ xuống xin lỗi, nếu không sẽ móc xuống con mắt Lâm thiếu. Đây cũng quá khoa trương đi. Hứa Phong, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đào cặp mắt của ta? Ha ha ha, ngươi nếu có bản lãnh, liền đến đào cho ta xem. Hứa Lâm một mặt xem thường, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nhìn Hứa Phong một chút. Một cái phế vật mà thôi. Ha ha ha, Trong chốc lát tất cả mọi người bộc phát ra tiếng cười như sấm sét, ai cũng không có nghĩ tới thiếu niên nói mạnh miệng này lại là Hứa Phong. Người nào không biết Hứa Phong, phế vật nổi danh Càn Linh Thành. Phế vật này cũng dám cùng thiên tài khiêu chiến, quả thực là chán sống rồi. Những người này âm thầm lắc đầu, bên trong ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong nhiều thêm vẻ thương hại, người có thể không có thực lực nhưng là không thể không có đầu óc, đắc đội với người không nên đắc đội, coi như một cái gia tộc cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Một thoáng sau, đám người bày ra một bộ tư thế xem trò vui, trò hay dạng này mà không nhìn, đơn giản là có lỗi với mình a hát. Cách chương.